Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giang Văn học trưởng, anh ấy có một người phụ tá giả dặn như anh thật sự là có phúc khí ba đời. Học muội, em sai rồi. Hội trưởng có thể gặp gỡ em mới là đúng là may mắn của cậu ấy. Ứng Gia Văn mỉm cười nói. Không biết có phải là vì lái xe khiến cho cơ thể nóng lên rồi hay không mà khuôn mặt trắng nõn của Lâm Thành Vũ bỗng nhiên đỏ rừng rực. Cô đạp nhanh về phía trước, lặng lặng nhìn Cố Hữu Hiền đằng trước đang hăng say đạp xe. Bộ quần áo thể thao bó sát người làm cho dáng người cao lớn rắn chắc mà cân xứng của anh hiện ra không bỏ sót chút nào. Mọi lần đều nhìn anh ấy mặc tây trang thẳng thơm, không nhìn ra kỳ thật hắn cũng hơi gầy, cô nghĩ. Cố Hư Hiên quay đầu lại nhìn Lâm Thành Vũ, phát hiện cô đang nhìn mình chằm chằm, vui vẻ thả chậm tốc độ đạp xe bên cạnh cô. Tiểu Vũ, đạp xe rất vui đúng không? Khi nào được nghỉ theo anh đi đạp xe được không? Tôi cho rằng anh không dám nói chuyện với tôi nữa chứ. Cô hơi nghiêng mặt sang chỗ khác, trong lòng có chút e sợ nói. Tiểu Vũ, em quá coi thường anh. Nếu như là 10 năm trước, có lẽ anh thật sự không dám đến gần em. Nhưng mà trong 10 năm này, anh cũng không phải chỉ lêu lỏng chơi đùa. Em cũng đừng nghĩ anh hiện tại và anh trước kia rất giống nhau. Cố Hữu Hiền ngược lại, mang theo về mặt kiêu ngạo tươi cười nhìn Lâm Thành Vũ. À, vậy là da mặt anh đã dày hơn rồi đúng không? Mà tôi thật sự không biết anh đã thay đổi cái gì. Vẫn rất ngây thơ. Hơn nữa cá tính có thù tất báo của anh, khẳng định sẽ lại nghĩ cách đến báo thù tôi. Tâm ý của anh đối với em thiên địa có thể chứng giám. Anh chưa từng có ý nghĩ muốn trả thù. Hơn nữa nói đến thù dai, em còn lợi hại hơn anh đó chứ. Em nhớ mối thù với anh cũng nhớ tới 10 năm. Sau khi gặp mặt còn một mực hung dữ với anh, cho nên... Trái tim của Hữu Hiền đập thình thịch nhanh hơn, tháo kính dâm có viền hồng xuống. Phần tử khủng bố biết quá nhiều bí mật của anh như em, đương nhiên anh phải nhốt em ở bên cạnh, thời thời khắc khắc đều phải nghiêm túc canh chừng. Nếu để cho em ra ngoài làm loạn, từng phút từng giây anh đều lo lắng. Tiểu Vũ, anh thực sự rất thích em, làm bạn gái của anh nhé. Lâm Thành Vũ chấn động, trọng tâm xe đạp mất thăng bằng, lùng la lùng lay thiếu chút nữa lật xe. Cố Hữu Hiền sợ vội vàng đến mức bắt lấy đầu xe cô, ổn định xe. Không phải em nhát gan thế chứ? Trong lòng Cố Hữu Hiền cảm thấy vô cùng bất an, lại làm ra vẻ thoải mái nói. Trong lòng cô không thể nào khống chế kinh hoàng, cũng không dám nhìn về phía Cố Hữu Hiền nữa. Vừa rồi anh đã nói, mỗi chữ mỗi câu đều làm cô nóng lên. Hơn nữa, bất luận anh là lộ ra nụ cười ấm áp hay là bày ra vẻ mặt du côn, cũng làm cho lòng cô rung động không thôi. Lâm Thành Vũ vốn cho là đã bị anh chán ghét, còn đang thương tâm. Lúc này biết rõ Cố Hữu Hiền vẫn yêu mến cô, trong nội tâm cô cảm thấy vừa sợ, vừa tức. Giận chính mình sao đơn giản như vậy đã bị Cố Hữu Hiền hấp dẫn, còn không thể tự kiềm chế mà mê luyến anh. Càng kinh ngạc hơn khi cô yêu mến anh nhanh và mãnh liệt như thế. Vụng trộm nhìn Cố Hữu Hiền, chỉ thấy mặt anh cũng đang mong đợi cô trả lời. Anh thật đúng là không biết xấu hổ, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tôi còn có chuyện quan trọng muốn nói với Ứng Gia Văn học trưởng. Anh đừng có nghe lén. Lâm Thành Vũ đẩy Cố Hữu Hiền, thả chậm tốc độ của mình chờ Ứng Gia Văn tới. Đừng đi, Tiểu Vũ, chuyện của chúng ta tương đối quan trọng mà. Rốt cuộc em muốn thế nào hả? Cố Hữu Hiền cau mày, trong lòng lại vang lên hồi chuông báo động. Tối hôm trước khi xem album kỷ niệm, đột nhiên anh lại nhớ tới buổi vũ hội tốt nghiệp kia. Có một học muội lớn mật thông qua radio muốn công khai bộc bạch thổ lộ với Ứng Gia Văn. Đúng là Lâm Thành Vũ. Không sai. Nhưng mà vào thời điểm mấu chốt như thế này, cô lại vứt bỏ anh chạy từ nói chuyện với Ứng Gia Văn. Không ổn, quá không ổn rồi. Anh không được nghe lén đâu đấy. Lâm Thành Vũ dặn dò một lần nữa, làm cho Cố Hữu Hiền trong nội tâm rất không từ vị. Anh dứt khoát lùi lại phía sau hai người bọn họ, nghiêm mặt quản chế nhất cử nhất động của hai người. Vừa rồi nói chuyện như thế nào? Có phải giống anh nói, đừng vội vàng chia tay hay không hả? Ứng Gia Văn hòa nhã cười, nhanh chóng làm ổn định tâm tình đang khẩn trương của Lâm Thành Vũ. Thấy cô cúi đầu cười không đáp, anh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hôm nay gọi hai người bọn họ tới đây là quyết định chính xác. À, đừng đề cập tới anh ấy nữa. Ngày đó anh nói với Cố Hữu Hiền bí mật ở bộ ký gửi kia. Em có nói với một người bạn tốt của trai em hồi trước ở bộ tài chính, hiện tại đang nhậm chức thứ trưởng bộ tài chính. Sau khi ông ấy nghe xong cũng cảm thấy tương đối tức giận, nói thẳng là mốt đi làm sẽ tìm cục trưởng thảo luận chuyện này, còn nói nhất định sẽ chủ trì công đạo cho anh. Lâm Thành Vũ chậm rãi nói như đang nói chuyện xưa, lại khiến Ứng Gia Văn sợ tới mức khẩn cấp dừng lại.